Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, Đắc Thủ. Nhánh cây thế giới, thời gian ngày lại ngày trôi qua, thế giới thụ cũng đang không ngừng tiêu hủy lấy, nương theo cùng nhau, còn có vô cùng vô tận âm ma, đáng thương những này âm ma, vốn phải là đáng sợ không gì sánh được tồn tại. Nhưng gặp gỡ Thạch Hạo cái này thập dương thánh thể lại là tại trời sinh bị khắc chế. Căn bản liền xuất thủ tư cách đều không có. Lại thêm Thạch Hạo còn có tiên cư thêm thời gian chi hà nhanh chóng. An toàn khôi phục, để âm ma bọn họ càng là tuyệt vọng đương nhiên. Bọn chúng nhưng không có loại tâm tình này. Trên thực tế, bọn chúng không tồn tại bất kỳ cảm xúc. Không đúng. Thạch Hạo lập tức nghĩ đến, khi những âm ma kia chiếm cứ người sống thân thể lúc, rõ ràng là có cảm xúc, phẫn nộ, cuồng bạo, một loại muốn hủy thiên hủy địa điên cuồng, mà lại, cũng có trí tuệ. Thạch Hạo hồi tưởng đến trước đó cùng âm ma chiến đấu. Lúc ấy hắn đạt được Nguyệt Doanh mượn lực, đạt tới Đại Tế Thiên tiêu chuẩn, cho nên âm ma chiếm cứ Bạch An Bình bọn người đằng sau, quản hắn trước đó sống hay chết, lại có hay không có trí tuệ, đều là bị hắn một kích miểu sát phần. Cho nên, lúc ấy hắn cũng không hề để ý. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, hắn lập tức nhớ lại rất nhiều chi tiết. Kỳ quái, âm ma bản thân không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cũng không có chút nào trí tuệ. Nhưng một khi chiếm cứ người sống, lại đột nhiên liền có được trí tuệ. Trí tuệ này là thuộc về người sống sao? Nguyệt Doanh nói, âm ma vật này không thuộc về hắn hiện tại có thể đụng vào cấp độ. Không biết liên quan đến cỡ nào sâu xa cấp độ. Hắn hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, hoàn toàn không cần hắn đi quan tâm, cũng quan tâm không được. Thạch Hạo một bên oanh kích một bên nghĩ nói. Khổng lồ thế giới càng ngày càng nhỏ, bị hắn tùy ý phá hư. Một tháng sau, thế giới thụ liền chỉ còn lại có một chút xíu, mà chết trong tay Thạch Hạo âm ma cũng là vô số kể. Đáng tiếc, đây là chết đi cổ thế giới. Bằng không mà nói, người giết nhiều như vậy âm ma, đây chính là vô lượng công đức, có thể đạt được thiên địa ngợi khen. Tử Kim Thử có chút đáng tiếc nói ra. Thạch Hạo thì là đem lực chú ý đặt ở sau cùng thế giới thụ trên nhánh cây. Cứ như vậy điểm, nếu như còn có tinh hoa bộ phận mà nói, vậy cũng nhất định ở đây. Oanh, hắn ra quyền, thể chất chi uy cùng lực lượng cùng một chỗ bắn ra. Chẳng những đem thế giới thụ đánh cho vỡ nát, chính là âm ma cũng là tan thành mây khói, hoàn toàn không có sức chống cự. Nhìn Tử Kim Thử đột nhiên một chỉ, trong tinh không hắc ám, đang có một đạo thất thải chi quang tại tràn đầy, hướng về nơi xa mà đi. Thạch Hạo vội vàng dương động tiểu tinh vũ, trong nháy mắt ra tốc, hướng về kia đạo thất thải chi quang đuổi theo. Tia sáng kia nhanh, nhưng Thạch Hạo tốc độ càng nhanh, cấp tốc rút ngắn lấy khoảng cách của song phương, sau đó đưa tay quơ tới. Đem tia sáng kia bắt lấy, lập tức, thất thải chi quang biến mất, xuất hiện ở trong tay Thạch Hạo, chính là một đoạn nhánh cây, bất quá thước dài, bình thường, cùng bình thường nhánh cây thật không có khác biệt gì, nhưng Thạch Hạo thế nhưng là biết, vừa rồi thất thải chi quang chính là từ trên đoạn nhánh cây này tán phát đi ra. Hắn lấy linh hồn lực thăm dò vào, cảm giác một chút. Trên mặt tươi cười, bàng bạc, to lớn, phảng phất một cái thế giới. Quả nhiên, đây là thế giới thụ tinh hoa. Nhưng mà này còn là chết đi thế giới thụ. Trôi qua vô tận năng lượng thế giới thụ. Bị âm ma ăn mòn vô số năm thế giới thụ. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, tinh hoa này lại sẽ nồng đậm đến mức nào? Ếch, nếu thật là như thế giới thụ. Thạch Hạo căn bản ngay cả khối vỏ cây cũng đào không xuống a. Còn nói gì nhóm lửa hương hỏa. Phát, phát đạt, Tử Kim Thử vừa kêu vừa nhảy. lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Tiểu Thạch Đầu, cái này đoạn thế giới thụ tinh hoa vượt quá ra dự kiến nhiều lắm. Chẳng những đầy đủ người ta chi dụng, thậm chí còn có thể có còn lại. Đến lúc đó hoàn toàn có thể bán đi a, đương nhiên. Cần đối phương tiến trong tiên cư luyện hóa, cái này tự nhiên là phải gánh vác một tia nguy hiểm. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, chính là muốn đem cái này đoạn thế giới thụ nhánh cây thu vào tiên cư. Ngoài ý muốn lại là phát sinh, đoạn nhánh cây này bắn ra vô tận địch ý, bỗng nhiên nhảy lên, muốn xa xa thoát đi. A, Thạch Hạo phát hiện, địch ý này là nhằm vào hắn. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo lấy lực lượng tiến hành trấn áp, lại phát hiện đoạn nhánh cây này thế mà tải vỡ ra. Giống như muốn tự hủy đồng dạng, ngươi cầm lấy đi, hắn vội vàng thoái vị, đem nhánh cây giao cho Tử Kim Thử. Tử Kim Thử tiếp nhận, kỳ quái một màn xuất hiện, nhánh cây thế giới lập tức an bình lại, không tiếp tục phát ra một tia giãy giụa, cũng đình chỉ tự hủy. Ha ha ha, Tử Kim Thử cười to, Tiểu Thạch Đầu, ngươi đã làm gì tội ác tày trời hoạt động? Thế mà bị một đoạn nhánh cây chê. Không không không, khẳng định là gia đức phối thiên địa, phúc vận tề thiên, cho nên thế giới thụ mới có thể thân cận ra. Thạch Hạo im lặng, hắn tự nhiên không tin Tử Kim Thử có cái gì công đức. Nhưng vì cái gì thế giới thụ đối với hắn như vậy bài xích đâu? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước hắn đốt đi thế giới thụ sao? Nhưng này vốn đã mục nát, ô nhiễm, coi như hủy đi thì như thế nào? Cần như thế ghi hận sao? Còn có, người nhà không phải chỉ còn một đoạn tinh hoa sao? Chẳng lẽ còn mọc mắt lỗ tai không thành? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hạo cẩn thận hồi ức vừa rồi chi tiết. Sau đó khẳng định, thế giới thụ đối với hắn chán ghét giống như ra ngoài một loại bản năng. Chính là đơn thuần chán ghét khí tức của hắn. Vì cái gì? Hắn mặc dù nhiều lần làm trái thiên địa, nhưng lại là tại nào đó tại quy tắc cho phép phía dưới. Mà lại thiên địa đã đối với hắn thi qua phạt, hắn cũng vượt qua, theo lý hẳn là bỏ qua mới là. Lùi thêm bước nữa rằng, đây là thời đại trước thế giới. Thế giới thủ, chẳng lẽ còn làm liên lụy? Cổ quái, rất cổ quái. Tử Kim Thử đem thế giới thụ thu vào trong tiên cư. Cái này tạm thời liền do nó đến đảm bảo. Thạch Hạo cũng không sợ nhóm lửa hương hỏa thời điểm không cách nào sử dụng. Thật đến lúc kia, hắn cưỡng ép trấn áp, làm cho nhóm lửa cần chỉ là năng lượng trong đó, tích chứa thiên địa bản nguyên mà thôi. Chúng ta đi, hắn nói ra, lại đi làm chút tinh hạch cùng thời gian chi hà. Tranh thủ sớm ngày rảo bước tiến lên đại tế thiên. Cái này mới miễn cưỡng có thể được xưng tụng một tiếng cao thủ. Tử Kim Thử cũng là cảm khái nói. Đúng vậy a, từ đại tế thiên bắt đầu. Sinh mệnh cấp độ xuất hiện biến hóa về chất. Có thể ngao du chân trời. Ở thế tục người trong mắt. Cái này cùng tiên nhân có gì khác. Bọn hắn đi ra đạo này kẽ nứt. Một lần nữa đi tìm tinh hạch cùng thời gian chi hà. Thời gian cực nhanh, bọn hắn đi qua cái này đến cái khác tàn phá tinh thể. Chợt có thu hoạch, nhưng phi thường nhỏ, lại là nửa tháng sau. Bọn hắn trải qua một viên tàn phá tinh thể, dừng lại tạm vứt bỏ hơi thở. Thạch Hạo trong lòng hơi động, cảm ứng được có người tiếp cận. Hắn quay đầu nhìn lại. Đó là một cái thanh niên áo trắng, dáng người thon dài, ôn tồn lễ độ, nơi này mặc dù băng lãnh mà hắc ám, nhưng hắn lại là tản ra uyển chuyển quang trạch, thần thái động lòng người cực kỳ, mạo muội hỏi một tiếng, có thể từng gặp một tên gọi là Nam Cung Chính người. Thanh niên áo trắng hỏi, ngữ khí bình thản, để cho người ta thân cận, Nam Cung Chính. Thạch Hạo kinh ngạc, hắn hiện tại đã biết, Nam Cung Chính chính là người của tiên giới, vậy thanh niên áo trắng này cũng là tiên giới khách đến thăm rồi. T,